Cuộc sống của thiên thần chán đời tại dị giới. Chương 13, C13, thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông báo buồn đây. Vì một lý do nào đó không rõ mà màn hình máy tính của Mick nó để chữ check external cable sau khi tắt máy tính đi ăn cơm. Giờ đang chờ người đến sửa. Chắc cũng tầm giữa tháng 5. Hoặc sớm hơn. Hiện tại Mick đang cố gắng mượn laptop của mẹ hoặc điện thoại của ba để đánh nên lịch ra sẽ chậm hơn nhiều. Do không quen cầm điện thoại tại vì Mick không có điện thoại nên nếu viết xong một chương dài 1k500 chữ trên điện thoại sẽ mất một tuần. Thành thật xin lỗi. Cách chương.